Chương 145, Ám Yêu. Sở Nguyên đối này mấy người thần phục, vẫn là có rất lớn nghi hoặc, nhưng là cũng không có thể biểu hiện quá mức. Dù sao, hiện tại hắn đã muốn là Thông Thiên Thành tông chủ, tự nhiên phải có dung nhân chi lượng, mới có người đến đầu nhập vào chính mình. Nếu là lúc này chém giết này mấy người mà nói, đối hắn danh vọng cũng có rất lớn đả kích. Cho dù là lên làm tông chủ, cũng sẽ khiến cho Thông Thiên Thành người mỗi người cảm thấy bất an đứng lên. Cùng với như vậy, còn không bằng cho bọn hắn mấy người một cái cơ hội, nếu là thiệt tình đầu nhập vào chính mình, như vậy dĩ vãng việc liền dĩ vãng không cứu, nếu là có cái gì dị tâm mà nói, còn lại là định sát không buông tha, cho dù là trên trời dưới đất, cũng không có nhân phải bọn họ này đây, Sở Nguyên mới có thể thả hàng la, nói cách khác trực tiếp chém giết, làm cho hắn bùi bùi đó là. Đa tạ chủ nhân, ta chờ nhất định thể sống chết là việc chính nhân cống hiến hàng xa không khỏi càng thêm khiêm cung đi lên, cơ hồ đều là ngũ thể đầu địa. Nhưng là ai nhìn thấy này một màn, đô hội cảm giác cho ra đến, hắn đối Sở Nguyên thần phục là phát ra từ nội tâm mà đến, cũng không phải cái loại này chần chừ, hoặc là có cái gì mặt khác ý đồ, làm cho mặt khác người cũng không từ có chút kỳ quái đi lên. Trước đó hàng xa còn phản kháng lợi hại như vậy, như thế nào lập tức liền trở nên như vậy dịu ngoan đi lên, giống như hoàn toàn thay đổi một người một loại. Nhưng là bọn họ nghi hoặc, cũng không có bất luận kẻ nào vì bọn họ giải quyết, bởi vì này thời điểm Sở Nguyên đã muốn ngồi ở tông chủ ngai vàng phía trên, bắt đầu ra lệnh đi lên, có trước đó một phen giết gà dọa khỉ, ở đây mọi người, ai cũng không dám công khai phản kháng. Chính là ngắn ngủn thời gian lý, Sở Nguyên đó là đem tất cả hết thảy đều hoàn toàn an bài thỏa đáng. Nguyên nhi, ta cuối cùng cảm thấy được hàng xa mấy người cũng không giống như là thật tâm thần phục cho ngươi, ngươi khả ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút. Tông chủ phủ hậu viện bên trong, tông chủ cùng Sở Nguyên hai người ở trong viện chuyện thiếm, Hàn Lạc tam nữ còn lại là bồi ở một bên, lúc này tông chủ không khỏi mở miệng đạo. Tông chủ ở Thông Thiên Thành bên trong sinh sống vô số năm tháng, cùng hàng xa mấy người lại ở chung thật lâu, đối bọn họ thái độ làm người cũng là thập phần rõ ràng. Lần này bọn họ thế nhưng như thế liền hoàn toàn thần phục, nhưng là ai cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là ai cũng không có nói ra, tông chủ cùng Sở Nguyên quan hệ không đồng nhất kiểu, tự nhiên là không có chút giấu giếm, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hừ, bọn họ tự nhiên là sẽ không khinh địch như vậy thần phục cho ta, bất quá ta cũng không để ý bọn họ, dù sao hôm nay đã muốn lập uy, kế tiếp vận tác đó là thập phần thông thuận mấy người bọn họ nếu là có cái gì dị tâm mà nói. Cho dù trên trời dưới đất, tiên ma thần ma cũng khó lấy cứu được bọn họ. Sở Nguyên thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là kia cổ cường đại tự tin, cũng không cần nói cũng biết. Cũng chính là Sở Nguyên một thân tu vi tới rồi nghịch thiên nông nỗi, mới có như thế cường đại tự tin. Nếu là một loại người mà nói, căn bản không có khả năng có như vậy tự tin, cho dù là thực lực ở cường đại người, cũng không có thể như thế tự tin. Nhưng mà, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, đã muốn là hoàn toàn chinh phục tông chủ cùng Hàn Lạc tam nữ, đối Sở Nguyên cơ hồ tới rồi một loại mù quáng tin tưởng. Nguyên nhi, ta chính là có điểm lo lắng ngươi thượng bọn họ đường, hiện tại có ngươi này phiên nói, ta lão nhân này tự xem như hoàn toàn yên tâm. Tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, biết Sở Nguyên có chính mình chủ ý, nếu Sở Nguyên có chính mình chủ ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không can thiệp. Hắn có tự mình hiểu lấy. Nếu là mạo muội phá hủy Sở Nguyên kế hoạch, đối Sở Nguyên vẫn là chính mình mà nói, đều là một hồi tai họa thật lớn, như vậy ngu xuẩn chuyện tình, hắn tự nhiên là làm không được. Ngay tại Sở Nguyên cùng tông chủ mấy người chuyện phiếm thời điểm, ở Thông Thiên Thành nơi nào đó mật thất bên trong, cũng có mấy người đang nơi đó cúi đầu giao nhĩ, ở ngọn đèn chiếu dọi xuống, này mấy người rõ ràng đó là hôm nay ở đại sảnh phía trên, hoàn toàn thần phục hàng xa mấy người. Cha! Các ngươi như thế nào hội như thế dễ dàng thần phục ở một cái vô danh hạ người thượng Hàng La có điểm đoán giận đạo. Hôm nay ở đại sảnh phía trên, Hàng La có thể nói là ra hết làm trò cười cho thiên hạ, không chỉ có bị Sở Nguyên giáp mặt giống như khắp ở hắn cổ, giống như để chết vị chết một loại, như vậy nhục nhã quả thực là trước đó chưa từng có, là trọng yếu hơn là còn muốn quỳ trên mặt đất thần phục Sở Nguyên này khẩu ác khí, hắn như luận như thế nào cũng nuốt không dưới đi, nhưng là lại không có gì biện pháp La Nhi. Không chỉ nói ngươi nuốt không dưới này khẩu khí, chúng ta cũng nuốt không dưới này khẩu khí, nhưng là tình thế bất đồng, nếu là chúng ta lúc ấy không phù hợp quy tắc phục mà nói, kết cục chỉ có đường chết một cái, chúng ta thả trước bảo trụ tánh mạng đang nói, về phần báo thù và vân vân tự nhiên là tốt giải quyết. Hằng Sa nhìn thấy chính mình mà thôi vẻ mặt không phục không phẫn mô dạng, không khỏi an ủi đạo. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là tạm thời thần phục ở hắn trước mắt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sau, đó là vồ đến hắn, khi đó ta xem hắn còn có cái gì thông thiên thủ đoạn. Ngôn Lao không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập sát khí. Nguyên lai là như thế, thật muốn là có như vậy một ngày mà nói, ta nhất định phải thân thủ làm thịt hắn, làm cho hắn thường tận thế gian khuất nhục. Hằng La trên mặt giữ tợn một mảnh, cơ hồ làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tốt lắm, việc này tình chúng ta trước đừng nói nữa, vẫn là nghĩ biện pháp liên hệ Đọa Lạc Thần sau lưng thế lực, ta tin tưởng không dùng được bao lâu, kia sau lưng thế lực sẽ gặp xuất hiện ở Thông Thiên Thành bên trong, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ liền khả. Vị kia Bạch Phát lão giả, trong mắt cũng lóe ra cừu hận quang mang đạo. Sở Nguyên làm cho bọn họ quỳ xuống, quả thực chính là thiên đại sỉ nhục, cho dù là vị này Bạch Phát lão giả, hàm dưỡng dù cho cũng xuất hiện mãnh liệt sát khí, hắn ở Thông Thiên Thành bên trong, cơ hồ là vô thượng tồn tại, cho dù là tông chủ, nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính ba phân. Nhưng là, Sở Nguyên cũng sinh sôi tê nát hắn tự tôn, điều này làm cho cao ngạo như hắn, như thế nào có thể nhận, tự nhiên là muốn mau chóng trả thù đứng lên. Thái thượng trưởng lão nói không tồi, chúng ta nhất định phải mau chóng liên hệ đạo Đọa Lạc Thần sau lưng thế lực, nghĩ biện pháp cùng bọn chúng tiếp xúc. Đến lúc đó đó là chúng ta phản công cơ hội, lần này nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Hằng Sa không khỏi gật gật đầu, cảm giác được việc cấp bách, đích thật là muốn giải quyết chuyện này. Phụ thân, chuyện này liền giao cho Hải Nhi đi làm, ta nhất định hội hoàn thành thỏa thỏa đáng đương, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hằng La trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, tựa hồ đã muốn nhìn thấy Sở Nguyên vạn kiếp bất phục. Ân, chuyện này liền giao ngươi đi làm. Hằng Sa đám người không khỏi gật gật đầu.